Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 46, bại trốn A. Tinh hà trên lối đi tỏa ra ánh sáng lung linh, nhưng giờ phút này tất cả mọi người yên tĩnh, yên lặng rồi, mà Tần Phong ngay tại cái này vô số cường giả nhìn chăm chú dưới. Bình tĩnh mà bay về phía phương đông trận doanh một phương. Cấp độ thứ nhất thiên tướng Hách Lý An, ngay tại vừa rồi tan tành mây khói rồi. Hắn giết rồi Hách Lý An, giết rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng phương đông trận doanh Tần Phong. Chung quanh may mắn còn sống sót tùy tùng, thiên tướng nhóm đều thật sâu nhớ kỹ rồi một màn này. Vừa rồi Tần Phong cùng Hách Lý An đối thoại, đã bại lộ Tần Phong tính danh. Tự nhiên những người vây xem này đều biết rõ rồi. Cấp độ thứ nhất thiên tướng rất khó giết. Có lẽ mạnh hơn cấp độ thứ nhất thiên tướng có thể đánh bại hơi yếu. Nhưng muốn giết rất khó. Đông Tu Hồng cùng Duy Kinh Khả hãn đấu rồi hơn 100 năm. Đều kiệt lực muốn giết rồi lẫn nhau. Nhưng đến hiện tại vẫn là ai cũng giết không được ai. Cha Mông chỉ là cấp độ thứ nhất yếu nhất thiên tướng. Phương Đông trận doanh hậu nhăng vậy vẻn vẹn chỉ là có thể áp chế hắn. Lại không cách nào giết chết. Nhưng là bây giờ, Tần Phong giết rồi Hách Lý An. Cái này trong đó đại biểu ý nghĩa không cần nói nhiều. Rất nhanh, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã. Còn có còn lại mấy cái xem chiến phương Đông trận doanh thiên tướng liền trở lại rồi đại hỗn chiến. Chiến trường. Bây giờ phương đông trận doanh những ngày này đem đều ngoan ngoãn đi theo Tần Phong đằng sau. Không dám có chút làm càn. Chỉ là lúc này đại hỗn chiến địa phương. Phương đông trận doanh đã hoàn toàn hiện ra rồi tan tác thế cục. Thế cục rất chuyển biến xấu. Ha ha, xông lên a, giết sạch bọn họ. Phương Tây trận doanh vô tận đại quân. Phảng phất một đảo nước lũ lẫn nhau đánh thẳng vào. Các ngươi đi hỗ trợ a, dù sao cũng là một phe cánh, có thể thắng, vì cái gì không thắng? Tần Phong nhàn nhạt xem hướng phía sau mấy tên phương đông trận doanh thiên. Tướng, tức khắc, bao quát Thời Phong, vì tiếu đảng bên trong từng cái một người lập tức cung kính vừa chắp tay. Trực tiếp vọt xuống dưới, mà Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người liền ở dòng người bên trong đứng vững. Này lúc, không ai không có mắt dám đi tập kích Tần Phong. Tần Phong, Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, kích động vạn phần. Hách Lý An A, vừa rồi ngươi giết thế nhưng là cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thật mạnh, ta ở các ngươi tiểu thế giới kia, cũng không phát hiện ngươi mạnh như vậy. Xem như nữ nhân, một cái cùng mình kết bạn mà đi, sớm chiều ở chung nam nhân. Bất phàm đến rồi loại trình độ này, Cơ Tử Nhã nội tâm cũng khó có thể bình tĩnh, rất rung động, có chút vận khí thành phần a. Tần Phong khiêm tốn cười rồi cười, hắn đồng thời tu luyện tứ đại thông thiên đại đạo kiếm đạo. Hoàn toàn chính xác có chút ngoài ý muốn, hoặc là nói có chút là bị buộc, hắn bức thiết hy vọng tăng lên chính mình thực lực. Nhưng chỉ tu luyện hỗn độn kiếm đạo đến rồi bình cảnh. Thực lực không cách nào lại tăng lên, mà thấm tâm giới bên trong lại có ba loại khác kiếm đạo. Chỉ có thể ngược lại tu luyện, về sau bị Duy Kinh Khả hãn giết chết. Kinh lịch sinh tử luân hồi đốn ngộ, càng là triệt để đi đến rồi con đường này. Giống Cơ Tử Nhã, giống Hách Lý An, đều là thần giới người, đối thông thiên đại đạo. Đối thiên phú thần thông vân vân đều rất rõ ràng, cũng đều tu luyện qua, nhưng có thể tăng lên tiềm lực cũng có hạn rồi. Tựa như một cái 80 điểm người, còn muốn tăng lên 10 phần đều khốn rất khó khăn. Mà Tần Phong, trước đó chưa bao giờ tiếp xúc qua những lực lượng này. Không có đặc thù năng lực, không hiểu thiên phú thần thông, hết thảy đều là bắt đầu từ số 0. Đến cùng có thể đạt tới dạng gì độ cao, không ai biết rõ, hắn từ không điểm bắt đầu, coi như một hơi tăng lên 60 điểm, vậy vẻn vẹn chỉ là 60 điểm người. So Cơ Tử Nhã, Hách Lý An tăng lên 10 phần đều đơn giản gấp trăm lần. Mà Tần Phong thực lực bắt đầu bay vọt, thì là về sau đồng thời tu luyện tứ đại thông thiên kiếm đạo, khiến cho hắn nhảy lên trở thành cao cấp nhất cấp độ thứ nhất thiên tướng. Mỹ nữ, chúng ta chiến công đều nhanh tích lũy đủ rồi. Cái này thông thiên luyện ngục giới hành trình cũng kém không nhiều nên kết thúc rồi. Tần Phong bỗng nhiên lại cười nói. Cơ Tử Nhã gật rồi đầu một cái. Trước đó, nàng một mực hy vọng có thể tích lũy đủ chiến công, đạt được ban thưởng. Nhưng làm giờ khắc này sắp xảy ra lúc, nàng lại đột nhiên có loại buồn vô cớ cảm giác mất mát. Nên kết thúc rồi, Tần Phong lại khẽ mỉm cười. Sau đó trực tiếp nhìn về phía khí thế kia ngút trời phương Tây trận doanh đại quân. Hít sâu một cái, đột nhiên hét lớn, phương Tây trận doanh người, nhận thua đi, nhanh chóng bại lui rời đi. Phô thiên cái địa dòng người không ngừng chém giết lấy, mặc dù tiếng giết chấn trời, nhưng Tần Phong cái kia đáng sợ sóng âm nhưng đã khiến cho mọi người đều là chấn động. Chỉ là mặc dù Tần Phong có được tuyệt đối lực rung động, làm sao chiến trường qua hỗn loạn, căn bản không có người có thể khống chế ở. Hừ, tựa hồ đã sớm ngờ tới đồng dạng, Tần Phong khóe miệng cười một tiếng. Vọt thẳng hướng phía dưới, kia phía dưới chiến trường, đã ở Tần Phong thủ hạ miễn cưỡng trốn qua một mạc Môn La Chính tùy ý chém giết lấy. Lấy hắn thực lực, trừ rồi cấp độ thứ nhất thiên tướng căn bản không có ai có thể ngăn trở. Môn La, lạnh lùng thanh âm vang lên, Môn La không khỏi ngẩng lên đầu, lại phát hiện mình đã bị một ngũ hành vòng sáng vây khốn. Cả người trở nên vô cùng chậm rãi. Ngươi còn có thể trốn qua lần thứ hai sao? Tần Phong cười lạnh, kiếm gãy trực tiếp dưới trướng. A, không muốn, Môn La gào thét, nhưng mà lần này hắn lại không cách nào lại thấp ngăn trở. Toàn bộ ngực trực tiếp bị kiếm gãy đâm xuyên. Không chút do dự, Tần Phong lại một lần nữa phong tới một tên khác chém giết bên trong phương Tây trận doanh thiên tướng. Như thế liên tục giết 5 người, cũng là phương Tây trận doanh ở mảnh này chiến trường còn sót lại 5 tên cấp độ thứ 2 thiên tướng. Tần Phong lại một lần nữa bay về phía bầu trời, hét lớn nói, lần thứ nhất để các ngươi lui, không lùi, ta giết sạch các ngươi cấp độ thứ 2 thiên tướng, lần thứ 2 để các ngươi lui, như lại không lui, ta liền giết sạch tất cả thiên tướng. Một tên cũng không để lại. Lần thứ hai, phương Tây trận doanh người, nhận thua bại trốn a. Hô, toàn bộ hỗn loạn chiến trường, giống như bị một hồi gió lạnh thổi qua. Nhiệt độ không duyên cớ hàng rồi vài lần. Cái kia một cái thiên tướng nghe được cái này tiếng giống giận dữ lập tức yên tĩnh trở lại. Bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm mình một phương cấp độ thứ hai thiên tướng. Phương Khuyết chết rồi, Thạch Bái Tùng chết rồi, ngay cả mạnh nhất Môn La đều chết rồi. Tức khắc cái này từng tái một phương Tây trận doanh thiên tướng đều trái tim băng giá rồi. Lại không đi, kế tiếp chính là giết sạch tất cả thiên tướng. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng một cái cấp độ thứ nhất thiên tướng. Đặc biệt là có thể giết chết Hách Lý An kinh khủng tồn tại có cái này năng lực. Rất tốt. Vậy liền chết hết đi. Tần Phong đột nhiên hét lớn. Tiếng hét lớn vang vọng toàn bộ chiến trường. Đồng thời lại một lần nữa xông bên dưới phía dưới hỗn loạn chiến trường. Tàn ảnh xẹt qua. Một tên áo bào xám trung niên nam tử cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức đề kháng. Toàn bộ đầu lâu liền ném đi ra ngoài. Lại một tên thiên tướng bỏ mình. Má ơi, chạy mau a. Không biết rõ ai hô rồi một tiếng. Rốt cục, phương Tây trận doanh thiên tướng chịu không nổi rồi rồi. Cái này hoàn toàn là đồ sát. Từ đầu đến đuôi đồ sát. Không có cách nào đánh. Phương Tây trận doanh thiên tướng như chó nhà có tang đồng dạng điên cuồng chạy trốn. Liên đới, kia chút phương Tây trận doanh tùy tùng nhóm. những này nhân số lượng to lớn, nhân số đông đảo, có người vậy lui rồi, cũng có người không có lui tiếp tục chém giết. Các ngươi thiên tướng đều đã chạy tán loạn, các ngươi còn không lui. Lần thứ ba cảnh cáo, như lại không lui, ta liền giết sạch ngươi phương Tây trận doanh có được tiếp cận thiên tướng thực lực tùy tùng. Lần thứ ba, phương Tây trận doanh người, nhận thua bại trốn a. Tần Phong âm thanh lại một lần nữa vang vọng toàn bộ chiến trường. Tức khắc phía trên chiến trường kia phương Tây trận doanh từng cái một thực lực mạnh nhất tùy tùng, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tần Phong, một bộ dáng vẻ rất ủy khuất. Móa nó, cấp độ thứ nhất thiên tướng giết chúng ta, ngươi cũng không ngại mất thân phận, đây không phải ức hiếp người sao? Để hắn giết, ta cũng không tin hắn một điểm mặt cũng không được rồi. Tức khắc phía dưới từng cái một tùy tùng đều cảm thấy rất ủy khuất. Rất tốt, phương Đông trận doanh tất cả thiên tướng nghe lệnh, giết sạch những người theo đuổi này, một tên cũng không để lại. Tần Phong một tiếng gầm thét, cái thứ nhất xông đi xuống, tùy tùng cũng không ít, hắn tự mình một người muốn giết bao lâu? Ha ha, giết đi, một mực bị chèn ép. Thời Phong, Vi Tiếu chờ từng cái một phương Đông trận doanh thiên tướng ở liền kìm nén đến một bụng tức giận sao? Bây giờ đều cười lớn, phóng tới phương Tây trận doanh từng cái một tùy tùng. Thao, cái này đại hỗn chiến không có cách nào đánh rồi. Không có cách nào đánh rồi. Mau trốn a, rốt cục, phương Tây trận doanh người hoàn toàn sụp đổ rồi. Trước đó khí thế kia hôm nay đã sớm không còn sót lại chút gì. Ngươi có thể làm sao? Không trốn, người ta giết sạch ngươi mạnh nhất một nhóm người. Còn không trốn lại giết sạch thực lực hơi kém. Như thế từng cái một đến. Cường giả, nhân vật thủ lĩnh đều chết chết. Trốn thì trốn, còn lại phía dưới tôm nhỏ mét cùng người ta đại quân làm sao liều. Trận này đại hỗn chiến biến đổi bất ngờ. Cuối cùng rốt cục phương Đông trận doanh toàn tuyến phản công. Mà Tần Phong cũng không gia nhập phản công hàng ngũ, chỉ là lăng không mà thôi. Bình tĩnh nhìn phía dưới chiến trường, trận chiến này thắng cục đã định, mà hắn lúc trước chém giết bên trong đã tích lũy rồi 17 phần chiến công, đầy đủ về vô tận cương vực rồi. Tần Phong đại nhân a. Phương Đông trận doanh một chút thiên tướng xa xa nhìn lấy Tần Phong, tối thở dài một hơi. Đều hối hận đang tụ hội bên trong không có thật tốt cùng Tần Phong nói chuyện với nhau một phen. Cùng một cái cấp độ thứ nhất thiên tướng kéo chút giao tình cơ hội rất ít. Cũng rất khó, thế nhưng là bọn họ đều bỏ lỡ rồi. Trước đó cái này Tần Phong đại nhân che giấu tung tích, khi đó kết giao tình dễ dàng nhất. Hiện tại, hắn thực lực triển lộ rồi. Nghĩ muốn cùng hắn kết giao tình mà khẳng định nhiều, độ khó vậy lớn rất nhiều. Kia chút thiên tướng nhóm đều rõ ràng đạo lý này. Vậy đúng là như thế. Nếu như trước đó tụ hội có người tìm Tần Phong bắt chuyện, Tần Phong hoàn toàn chính xác sẽ cùng đối phương có hảo cảm hơn. Nhưng bây giờ thực lực hiện ra rồi, tìm đến chính mình rõ ràng là nịnh nọt chính mình. Tần Phong ngược lại không thèm để ý, tăng thêm Tần Phong đánh bại Hách Lý An, cái này khiến phương Đông trận doanh một phương sĩ khí đại trấn. Sĩ khí cái này đồ vật rất phiêu miểu, hư ảo, nhưng tại một đầu trên lối đi giết chóc, đích thật là phương nào càng dũng cảm, càng không sợ chết, người càng nhiều, liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Tần Phong cùng Hách Lý An ở vừa rồi thời điểm chiến đấu sẽ bị rất bình thường xem như phương Đông trận doanh cùng phương Tây trận doanh đại biểu. Hai phe nhân mã cũng ở đáy lòng ủng hộ bên mình cao thủ. Tần Phong thắng rồi, Hách Lý An bại rồi. Đối phương Tây trận doanh một phương tùy tùng ảnh hưởng cực lớn. Đối thiên tướng nhóm ảnh hưởng cũng rất lớn. Mặc dù Duy Kinh Khả Hãn cùng Đông Tu Hồng quyết đấu, Cha Mông cùng Hậu Nhăng quyết đấu đồng dạng có đại biểu tính, nhưng bọn họ dù sao không có phân ra thắng thua. đều lẫn nhau bị dây dưa. Vậy thì đồng nghĩa với không có cái gì mà Tần Phong giết rồi hách Lý An về sau. Lại là thực sự ở triệt để chấn nhiếp rồi phương Tây trận doanh đám người. Bởi vì đáy lòng bọn họ sẽ không tự chủ nghĩ đến đối phương còn có một cái cấp độ thứ nhất thiên tướng ở ông đó. Kia chút thiên tướng nhóm căn bản không dám buông tay buông chân xung phong liều chết. E sợ cho Tần Phong ra tay đối phó bọn họ. Đối đầu Tần Phong, những ngày này đem căn bản không có một chút lòng tin. Trăm năm một lần đại hỗn chiến, thắng thua rất trọng yếu. Phe thắng lợi có thể nhiều đến một phần ban thưởng. Giống Tần Phong chờ không ít người làm chiến công tích lũy đủ về sau. Không cần thiết lại giết thiên tướng lúc, liền bắt đầu cân nhắc thắng được đại hỗn chiến sau cùng thắng lợi rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN